Hoa Sơn Tiên Môn, chương 534, Thái Hoàng Thiên Thượng, góc truyện audio.com, lấy một địch 16, dù là bốn đại đạo cảnh thập tầng như Hiên Viên Lệnh cũng không là đối thủ, rất lợi hại. Đúng rồi, vốn Lục Nguyên đã cực kỳ lợi hại. Bây giờ trong đệ tử trung tâm kiếm môn, người dưới hỗn động cảnh chính là người này đứng đầu. Nghe nói mới đầu Hiên Viên Chí Tôn chưa biết chuyện, sau mới biết đám Hiên Viên Lệnh bị đánh trọng thương căn cơ tổn hại nặng thì nổi cơn tam bành đó. Hiên Viên Chí Tôn khôn ngoan tâm kế sâu mà cũng thức đến thế à? Nói nhảm, người mình vất vả bồi dưỡng ra bị đánh trọng thương, không giận sao được. Nghe nói Hiên Viên Chí Tôn dưới cơn nóng giận lấy ra 81 phẩm tuyết liên đưa cho Hiên Viên Lệnh. 81 phẩm tuyết liên, đây chính là dị bảo vô cùng quý hiếm đó nha. Đúng là dị bảo vô cùng quý hiếm, Hiên Viên Lệnh dựa vào dị bảo này có hy vọng trùng kích hỗn động cảnh rồi. Một khi hắn tu thành hỗn động cảnh chắc sẽ lập tức tìm Lục Nguyên báo thù ngay. Lục Nguyên nghe bên cạnh tiếng bàn tán, trong lòng không mấy để tâm. Hiên Viên Lệnh, lần này ta có thể đánh bại ngươi, dù ngươi có đến lần nữa thì vẫn thua trong tay ta thôi, đây là số mệnh của ngươi. Lục Nguyên ngự kiếm bay trở về Không Chi Sơn, tới nơi lập tức bị kêu đến Càn Khôn Cung. Làm xuất sắc lắm, thái sử không sướng vô cùng, liên tục hớp mấy ngụm rượu. Dựa vào Lục Nguyên thắng mấy người Hiên Viên Lệnh, bây giờ hắn là đứng đầu dưới hỗn động cảnh kiếm môn, tuy không vớt được quyền lợi chi nhiệm vụ nhưng cũng vớt phát được không ít lợi ích. Ví dụ như phân phối linh thạch lại trở về hình thức ban đầu, thái sử không tâm tình rất tốt. Cố ý tìm ngươi đến là có việc muốn cho ngươi biết. Nguồn, thái sử không nói, tại Trung ương Thiên Triều có 33 chỗ khá là thú vị, nơi này không lớn bằng tiểu thiên thế giới, nhưng so với động thiên bình thường thì lớn hơn nhiều, loại này được xưng là 33 thiên. 33 thiên này khác nhau, trong đó 33 thiên đệ nhất tầng thiên là Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên tuy chỉ là đệ nhất tầng nhưng cũng có chỗ thần diệu. Trong Thái Hoàng Thiên chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất là thấp nhất, tầng thứ 5 là cao nhất. Bình thường ở tầng thứ 4 sẽ có tiểu hỗn động thạch, tầng thứ 5 có đại hỗn động thạch, còn bảo vật khác thì không định. Có khả năng xuất hiện bảo vật gì rất khó đoán, thái sử không giới thiệu. Dù là tiểu hỗn động thạch hay đại hỗn động thạch tác dụng đều là tăng xác suất tiến vào hỗn động cảnh. Một tiểu hỗn động thạch có thể tăng 1/100 xác suất vào hỗn động cảnh, nhưng chỉ có 5 cái đầu có tác dụng, đến cái thứ 6 thì vô dụng. Đại hỗn động thạch thì 2/10 xác suất đến hỗn động cảnh cũng chỉ 5 cái đầu hữu hiệu, cái thứ 6 vô dụng. Đương nhiên đừng tưởng rằng trong Thái Hoàng Thiên to lớn thì đại tiểu hỗn động thạch nhiều. Dù là nơi hiếm quý dị địa như Thái Hoàng Thiên, đại tiểu hỗn động thạch cũng rất thưa thớt. Muốn tiến vào hỗn động cảnh vốn khó càng khó hơn, cực kỳ gian khó. Nếu không thì nhiều cao thủ như vậy sẽ không bị vây khốn ở tầng này bao lâu. Thái sử không nói, tình huống bình thường là kêu người đại đạo cảnh cửu tầng, thập tầng vào trong Thái Hoàng Thiên, nhưng thực lực của ngươi đã có thể chiến thắng người đại đạo cảnh thập tầng bình thường, hơn nữa ngươi bây giờ mới đến đại. Góc truyện audio.com, đạo cảnh bát tầng nhưng e rằng sớm muộn gì phải đối mặt vấn đề trùng kích hỗn động cảnh. Cho nên bây giờ có cơ hội thì ngươi nên đi nhìn một lần. Thái sử không nói, dù sao dưới tình huống bình thường ngươi khó đụng phải động thiên Thái Hoàng Thiên, cơ hội như vậy 50 năm mới có một lần. Lục Nguyên nghe nói vậy rất có hứng thú, vừa ở Trùng Tiêu Kiếm Lâu cùng Hoàng Khăn Kiếm Khách hỗn động cảnh đấu một trận, kết quả bị hỗn động không gian trói buộc, bị Hoàng Khăn Kiếm Khách dễ dàng giải quyết. Lúc này đối với hỗn động cảnh rất hâm mộ, hắn muốn sớm chút đến hỗn động cảnh. Bây giờ có cơ hội vào Thái Hoàng Thiên sao mà bỏ qua được. Thái Hoàng Thiên nói, động thiên Thái Hoàng Thiên mở hấp dẫn thế lực một số đại châu gần đó, lần này không chỉ có vô thượng kiếm môn chúng ta còn có một số môn phái khác. Ví dụ thế lực lớn nhất là trong thập đại văn minh, đan dược văn minh. Đan dược văn minh sở trường nhất là luyện đan, trong thập đại văn minh xếp hạng chót. Nhưng dù là xếp hạng chót thì thực lực cũng vượt xa không phải vô thượng đại giáo có thể sánh vai được. Trên cơ bản mỗi lần động thiên Thái Hoàng Thiên mở thì cầm giữ tầng thứ 5 Thái Hoàng Thiên chính là người của đan dược văn minh. Coi như bây giờ ngươi có thể thắng 16 người Hiên Viên Lệnh liên hợp nhưng đụng phải đan dược văn minh thì ngươi phải trốn thật xa. Đó là cao thủ chân chính trong văn minh, không giống Phó Xung Kiếm Chiêu Yếu như bốn mới tham gia văn minh. Thái sử không nói, nhiều lần chân chính cạnh tranh là tầng thứ 4 Thái Hoàng Thiên tiểu hỗn động thạch. Cùng lúc đó, thế lực cạnh tranh là vô thượng đại giáo chúng ta cùng với vô thượng đại giáo vô song môn, còn có vô thượng đại giáo chân nhất môn. Mấy môn phái khá như hỗn lôi môn cũng đi nhưng thực lực của họ không mạnh bao nhiêu, cơ bản sẽ không quấy nhiễu thế cục gì. Đến đây thì thái sử không rốt cuộc giới thiệu xong lần này hành trình Thái Hoàng Thiên này. Thái sử không nghiêm mặt nói, Mặt khác ngươi phải cẩn thận, hành tình Thái Hoàng Thiên có thể giết người, không có điều lệ cấm giết người trong nội bộ kiếm môn, chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận. Lục Nguyên gật đầu, 11 ngày sau, rốt cuộc sắp tới ngày đi Thái Hoàng Thiên. Không chút nghi ngờ, muốn đi Thái Hoàng Thiên phải ra ngoài kiếm môn. Cố tình hoàn cảnh Trung ương Thiên Triều đáng sợ vô cùng, không phải hỗn động cảnh thì không thể sinh tồn bên ngoài Trung ương Thiên Triều. Cho nên lần này người đi Thái Hoàng Thiên được sắp xếp tập hợp bên ngoài Trùng Tiêu Kiếm Lâu, sau đó kiếm môn thống nhất sắp đặt cao thủ mang mọi người đi. Lần này môn hạ Thái Sử Chí Tôn đi gồm 3 người Tần Xương Thành, Chu Nộ Trì, Lục Nguyên. Sau người khác thực lực vẫn kém chút, không đủ thực lực. Thật ra Tần Xương Thành, Chu Nộ Trì cũng chỉ đi thử thôi, họ không có hy vọng quá lớn. Đến dưới Trùng Tiêu Kiếm Lâu, phát hiện môn hạ Bách Lý Chí Tôn, Công Dương Chí Tôn đều đã đến. Còn nhớ lúc trước môn hạ Thái Sử Chí Tôn đi Hỏa Quyền thì ai thèm để ý, nhưng bây giờ nhìn môn hạ Thái Sử Chí Tôn tiến đến đều bất gian chấn kinh, đưa mắt nhìn sang. Tần Xương Thành, Chu Nộ Trì cảm thấy nở mặt, đây toàn nhờ tiểu sư đệ mang đến. Đệ nhất dưới hỗn động cảnh kiếm môn, Lục Nguyên. Khi Lục Nguyên đến thì nhìn bốn phía thấy Bách Lý Băng, Hạ Hầu Yêu, hắn cười nói. Bách Lý sư tỷ, Hạ Hầu sư huynh, 3 người bái Chí Tôn cùng một thế lực. Góc truyện audio.com, quan hệ đương nhiên rất tốt. Lục Nguyên đánh Hiên Viên Lệnh càng chút giận cho bọn họ nên càng thân vài phần. Bách Lý Băng mỉm cười nói, Lục sư đệ, dường như thực lực của ngươi có tăng tiến, xem ra trong 3, 50 năm rất có hy vọng tiến quân vào hỗn động cảnh. Cách chương.